Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 666, chương 668, Asgard lôi đình lãnh chúa. Ha ha, đây không phải là kia cái gì Loki sao? Chạy thế nào đến đây rồi? Jin đại tỷ đối cứng đánh một hồi 5v5 sân thi đấu, vui sướng, gió nam hỏi. Aaron chỉ muốn tới xem một chút tình huống, lại vừa vặn Jin đại tỷ cũng tại, liền lại bị nhéo tới làm lao động tay chân. 5v5 đánh thành 1v9, bạo lực vô cùng, trực tiếp giết siêu, cấp, thần, trải qua bệnh, sau đó liền bị Grandmaster mời đến uống một chén. Aaron cái này kỳ thật tính làm trái quy tắc thao tác. Thỉnh thoảng liền đến cái đột nhiên tập kích. Không có chuyện trước thiết kế an bài. Không có kịch bản, không có mánh lới. Cái này liền rất phá hư cân bằng tính. Cũng liền đều là không đánh được mấy trận. Liền bị Grandmaster kêu lên. Nghe lão gia hỏa cào nhau. Xuất lực khí cũng là chính mình. Cuối cùng tiếp nồi vẫn là chính mình. Aaron thật muốn cho Grandmaster lão già này trên mặt khắc một cái to lớn, bi thảm, chữ. Ha ha, tới thật đúng lúc, ta cùng ngươi giảng, ta cái này vừa tìm tới một cái mới cao thủ. Lôi đình lãnh chúa, khốc không khốc, nghe danh tự này liền phong cách. Grandmaster ngược lại là không có lệ cũ cào nhau, mà là điên liền đối với biến trở về tóc đỏ nhung trang chiến thần bộ dáng Aaron khoe khoang. Giống như cái mấy triệu tuổi hài tử, khoe khoang chính mình mới lạ đồ chơi, có đúng không? Chỗ đó tìm đến, Aaron nén cười, nghiêm mặt biết rõ còn cố hỏi, a phân gada, lợi hại a, là Asgard tốt a, ta đều để ngươi mang lệch ra. Mẹ nó lão già này chuẩn là nhìn Odin không vừa mắt, cố ý bẩn thỉu người, giả giả cũng là vũ trụ nguyên lão hội thành viên. Cổ xưa nhất bộ tộc có trí tuệ một trong, có thể không biết Asgard, có thể chưa thấy qua thần vương chi lực. A, còn có cái tiểu bằng hữu, là cái người rất có ý tứ. Loki, ai, ngươi tránh xa như vậy làm gì? Loki con hàng này vốn đang thổi bê đâu, hù dọa đến Grandmaster tìm đến nóng chàng các tiểu tỷ tỷ vui cười không thôi. Lúc này lại rón rén ra bên ngoài trượt. Ếch, đột nhiên nhớ tới một ít chuyện muốn làm. Ta sẽ không quấy rầy đi. Đừng a, đến, giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Grandmaster cười hi hi cho Loki giới thiệu. Giống như không nhìn thấy Loki vừa thấy được Aaron. Liền có chút trong lòng chột dạ, thậm chí hai chân phát run. Aaron cũng chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn Loki hai mắt. Lên tiếng chào, liền không có hứng thú. Cùng Jin đại tỷ ngồi ở một bên. Ha ha, chờ một lúc có lôi đình lãnh chúa cùng đợi Incredible Hulk 1v1. Có hứng thú nhìn xem a? Người a, làm gì khi dễ người ta tiểu hài tử. Chơi vui nha, cũng không phải thật hại bọn hắn. Không phải vậy ta có thể để cho kia cái gì lung ta lung tung thần vương chi lực ở chỗ này truyền. Thưa, cái này rất cho Odin tên kia mặt mũi tốt a. Xác thực, cùng cái vũ trụ này mới bắt đầu liền đản sinh lão già so. Odin cũng không tính lão già này. Hơn nữa cái kia băng xương cự nhân tiểu gia hỏa cũng thật có ý tứ. Còn băn khoăn thay thế ta đây. Tại Saka, lấy, thay thế ta, ha ha ha. Grandmaster tiện tay huyễn hóa ra một bức cảnh tượng, chính là Loki nói với Trùy ca, chúng ta trước bưng lấy điểm Grandmaster, vân quen thuộc tình huống, đến lúc đó lão gia hỏa kia lại trùng hợp xuất hiện chút gì ngoài ý muốn loại hình. Grandmaster nghe liền cười đến thở nặng bất quá khí tới, Aaron cùng Jin đại tỷ cũng có chút muốn cười, ếch ngồi đáy giếng. Từ trước đến nay đều không phải là kích thước vấn đề, mà là tỷ lệ vấn đề. Ánh mắt cực hạn tại cửu giới. Loki con hàng này lần trước chỉ là nói nghe đồn đãi, liền dám cùng Thanos bảo hổ lột ra. lần này cũng căn bản không biết Grandmaster đến cùng là loại nào cấp độ tồn tại. Hề là cái kia nữ nhân điên chạy ra ngoài. Là, Odin treo, cái kia nữ nhân điên là giam không được. Hay, ta nói, cái kia nữ nhân điên sẽ không đuổi tới a. Thật là phiền phức, Grandmaster nghe Loki lời nói chính là sững sờ. Không được, ta phải nghĩ biện pháp, cho hai người này đều đuổi đi. Còn có 142, Asgard không có một cái tốt. Hết thảy đều là phiền phức đại danh từ. Grandmaster nói xong liền lâm vào sóng lớn trong trầm tư. Asgard đến cùng làm sao vậy? Nói cho ta một chút. Jin đại tỷ một mặt hiếu kỳ. Nhìn ý tứ này, Aaron chuẩn biết tình hình thực tế. Hơn phân nửa còn dính vào. Vậy sẽ phải từ thần vương chi lực bắt đầu nói đến. Sân thi đấu bên trên. Banner, ta gần nhất kinh nghiệm quá nhiều. Thật không có tâm tư cùng ngươi náo loạn. Coi như ta cầu ngươi. Giảng điểm đạo lý có được hay không? Lúc đầu trông thấy Hao hưng phấn kêu to trùy ca. Lại bị Hao lục thân không nhận một trận loạn đấm. Trong lòng cũng là một cỗ tà hỏa hướng trên trán đốt. Không có Banner. Yếu gà Banner. Yếu gà thần. Hao nện. Tốt a. Trùy ca cắn răng nghiến lợi. Đi mẹ nó Hela, đi mẹ nó Loki, hiện tại chỉ muốn làm rất tốt một khung. Liền có toàn thân tia lửa điện đôm đốp rung động trùy ca. Bảo đấm hao một màn, cái này cùng đã nói xong không đồng dạng. Đây không phải Grandmaster phát ra cảm thán, mà là đặt cược cược Grandmaster siêu cấp quán quân thắng Loki. Nhưng lại không biết siêu cấp quán quân nguyên lai là quần ẩu quá hắn một trận hao. Con hàng này bị yếu gà thần chi té, thống trị hoảng sợ lại xông lên đầu. Nhưng nghĩ lại, ngu xuẩn Anisan không có truy. Thanh này tiền đặt cược hẳn là ổn, lại có chút yên tâm. Lại nhìn thấy ngu xuẩn Anisan án lấy hao chính là một trận bạo đấm. Có khả năng này. Mẹ nó Hela xuất hiện lúc ấy ngươi làm gì đi? Cái này ngu xuẩn hỗn đản Anisan. Chính là chuyên môn vì cho mình ngột ngạt. Ngay cả mạnh lên đều làm được sao? Mẹ nó bao lớn thù. Grandmaster cũng cau mày. Là thật ưa thích hao cái này khờ ngốc mãnh sĩ. Lúc này gặp Asgard khốn kiếp. Ỷ vào thần vương chi lực bật hách. Trong lòng liền lão đại không thoải mái. Lão phu địa bàn, chỉ có lão phu mới có thể mở treo. Chí tôn hội viên, bạch kim VIP đều mẹ nó khó chịu không muốn chơi. Không nạp cả ướp muối cũng dám cùng lão phu làm càn. Phi, đã dựa vào nhan giá trị cùng đời thứ hai thân phận. Cái kia thực lực bản thân, hấp thu thần vương chi lực, đụng chạm đến lôi đình pháp tắc trùy ca. Lúc này mới xem như cùng lôi thần chân chính dính dáng. Mắt thấy liền muốn đánh bại Hao. Theo sát lấy phản công Asgard. Trở thành chúng thần chi vương. Đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Liền bị Grandmaster một phát giam cầm pháp tắc điện liệu dạy làm người. Ta không phục. Bằng bản sự hấp thu thần vương chi lực. Dựa vào cái gì phong ta tài khoản. Asgard tiếng nói bác đại tinh thâm. Nhưng trùy ca, hiện tại nên gọi tia lửa ca, bị Hao đánh ngất xỉu trước đó cuối cùng một tiếng không cam lòng gầm thét. Biểu đạt đại khái chính là loại này bi phẫn, đi chăm dặm người nửa 90, mặc dù đã bước ra bước đầu tiên, nhưng con đường thành thần bên trên, còn có càng nhiều cực khổ đang chờ tho đây này. Một bên khác, Asgard, tử vong pháp tắc đưa tới tử vong chi lực. Đã dọc theo mấy cây số khu vực mà chiến thần versus tử thần thần chi chiến cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Cũng không phải là phân ra cao thấp, mà là Asgard dân chúng rút lui gần đủ rồi. Đánh thời gian lâu như vậy, Hela cũng kịp phản ứng. Đối diện tóc đỏ cường giả bí ẩn là cố ý kéo dài thời gian. Nghĩ cũng biết là vì dân chúng rút lui. Cái kia Hela làm sao có thể đáp ứng. Lão nương trở về là đoạt lại thuộc về nàng hết thảy. Là đến thống trị Asgard. người đều chạy không có, lão nương còn thống trị cái rắm. Cao cao tại thượng, cũng muốn vạn dân phụ trợ mới có thoải mái cảm giác. Quang Can Tư lệnh có cái rắm ý tứ, thế là càng thêm điên cuồng công kích, cũng là càng đánh càng kinh hãi. Hề là phát hiện vô luận nàng làm sao tăng lực, thế cục vẫn là bảo trì không thay đổi, đối diện vẫn là có thể cùng nàng bất phân cao thấp. Thật giống như tận lực như thế, đều ở trong lòng bàn tay. Cái này sao có thể? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.